Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 25, Đào Vong. Hì hì, khoảng cách không tính quá xa, thật sự là trời cũng giúp ta. Một đạo quyến rũ đến cực điểm nữ nhân tiếng cười vang lên. Đồng thời một luồng so hách liên sơn càng sức mạnh tinh thần đáng sợ trấn áp xuống. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt rồi mấy phần. Đạm Thai Tuyết, là ngươi. Tần Phong biết rõ, có thể ủng đáng sợ như thế tinh thần lực. Chỉ có, yêu cơ, Đạm Thai Tuyết, một cái lực lượng tinh thần cực kỳ đáng sợ cường giả. Thậm chí Tần Phong không sợ linh bảng đệ nhất hách liên sơn. Đều sợ nàng, không có cách nào. Nàng mạnh nhất địa phương vừa vặn khắc chế rồi hắn yếu nhất địa phương. Có thể xưng thiên địch. Soái tiểu ca, Viên Giao nói ngươi tinh thần lực là nhược điểm. Thế nhưng là ta nhìn tuyệt không yếu nha. Bị ta cùng hách liên sơn tinh thần lực trấn áp, đều có thể gánh vác được. Còn có thể bảo trì nhanh như vậy chạy trốn tốc độ. Đạm Thai Tuyết thanh âm quyến rũ vang lên lần nữa. Nàng lại không biết rõ, Tần Phong tinh thần lực yếu, chỉ là đối với hắn thực lực, kỳ thật hắn tinh thần lực không có chút nào yếu, chỉ bằng vào thực lực cường đại gượng chống bắt đầu tinh thần lực. Coi như cho tới bây giờ không có tu luyện qua, cũng đều đủ để đứng vào linh bảng trước 60 rồi. Xinh đẹp muội tử, đã nhưng biết rõ ta mạnh, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Ngày khác mời ngươi uống trà. Tần Phong mở miệng đáp lại. Hừ, thật đúng là đủ tự tin. Bây giờ cách xa, chờ ta đến rồi trước mặt ngươi, liền để ngươi biết rõ cái gì là chân chính lực lượng tinh thần. Đạm Thai Tuyết yêu kiều cười. Tần Phong sắc mặt biến hóa. Hắn thật đúng là sợ cái này nữ nhân giết tới. Viên Giao tên khốn kiếp kia tình báo khẳng định có quỷ. Không phải, hắn làm sao sẽ tốt vụng như vậy thông chi tất cả chúng ta. Chính mình không đi đoạt thiên mệnh phù. Chuyên Tôn Thiếu Bạch ánh mắt băng lãnh. Viên Giao giết rồi hắn ca ca Chuyên Tôn Thiếu Tán. Đoạt rồi nguyên bản thuộc về hắn nhóm thiên mệnh phù. Hắn vẫn muốn báo thù. Bất quá dù là cảm giác có chút không đúng kình, Chuyên Tôn Thiếu Bạch vẫn là không chút do dự truy giết tới. Dù sao, 6 tấm thiên mệnh phù, cái này lực hấp dẫn quá lớn rồi, kiếm gãy thiếu niên dị thú khả năng bị giết rồi. Thác Bạt Kính ánh mắt nhíu lại, hừ, lần trước giao thủ, nếu không phải tiểu súc sinh kia, ta làm sao lại gặp bài. Hiện tại tiểu súc sinh không có rồi, liền kia kiếm gãy thiếu niên một người, còn không phải tùy tiện bị ta ngược sát. Thác Bạt Kính vậy cực tốc phóng tới rồi Tần Phong vị trí. Từng cái một cao thủ đều toàn lực phóng tới Tần Phong vị trí. Đồng thời cố gắng dùng tinh thần lực ảnh hưởng Tần Phong chạy trốn tốc độ. Có thể nói, Tần Phong tình cảnh hiện tại so Đoan Mộc Tứ nguy hiểm nhiều rồi. Đoan Mộc Tứ khi đó, các đại cao thủ là phân tán, chỗ nào đều có. Giống mạnh nhất hách liên sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết bọn người, chờ Đoan Mộc Tứ đều bị giết rồi. Bọn họ bởi vì khoảng cách xa, đều còn chưa chạy tới. Thế nhưng là Tần Phong hiện tại, bởi vì khoảng cách Đoan Mộc Tứ chuyện xảy ra địa phương gần. Bởi vì lúc trước tất cả cao thủ đều chạy đến truy sát Đoan Mộc Tứ rồi. Cái này khiến hách liên sơn, Chuyên Tôn Thiếu Bạch, Đạm Thai Tuyết mỗi người đỉnh tiêm cao thủ khoảng cách Tần Phong là gần vô cùng. Hắc hắc, giết đi, đều đi giết a, tốt nhất để hách liên sơn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch mỗi người cùng kia cái đáng sợ tiểu tử đồng quy vu tận. Vậy cái này cách Lạc Sơn, ta chính là vô địch được. Khoảng cách Tần Phong cũng không tính đặc biệt xa một chỗ rừng rậm. Viên Giao cười lạnh, không sai. Hắn cố ý bại lộ Tần Phong vị trí cụ thể, chính là muốn dẫn dụ hách liên sơn bọn người cùng Tần Phong quyết chiến. tất cả mọi người coi là Tần Phong là quả hồng mềm. Tùy tim bóp, nhưng chỉ có hắn biết rõ Tần Phong thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Vừa vặn để hắn giết cái gió tanh mưa máu. Chính mình cách sơn xem hổ đấu. Ngư ông đắc lợi, Viên Giao chắc chắn sẽ không nói ra Tần Phong thực lực chân thật. Hoàng Phủ Vân Sơn càng sẽ không nói. Trước đó hắn còn trông cậy vào có người tới cứu hắn đâu. Đem Tần Phong thực lực chân thật nói ra, ai còn dám cứu? Thậm chí, Hoàng Phủ Vân Sơn còn cố ý chỉ nói Tần Phong dị thú cơ hồ bị giết. Tần Phong còn có nhất tinh thần lực yếu nhược điểm, vì cái gì đều là để cho người ta tranh thủ thời gian đến đoạt bảo. Trong nháy mắt cứu hắn, đáng tiếc Tần Phong thực lực quá mạnh, sát ý đã quyết, căn bản không đám người đuổi tới. Hoàng Phủ Vân Sơn liền chết rồi, chí ít 20 đạo tinh thần lực ở áp bách ta. Ta tốc độ càng ngày càng chậm rồi. Tần Phong sắc mặt rất khó nhìn. Hắn biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng bị người đuổi kịp. Muốn chạy trốn ra cách Lạc Sơn đều khó có khả năng. Chủ nhân, ta tìm thiên mệnh phù thời điểm, biết rõ có một chỗ địa phương phi thường huyền diệu. Người khác khẳng định còn không thể nào vào được, mà lại nơi đó cách nơi này cũng không xa. Hư không thú đột nhiên mở miệng, có loại địa phương này, ngươi làm sao không nói sớm? Tần Phong tức khắc hai mắt tỏa sáng, nơi đó khắp nơi tản ra đáng sợ linh hồn uy áp. Giống như bất cứ lúc nào đều có thể đem ta gạt bỏ đồng dạng. Ta có chút sợ hãi, hư không thú giải thích. Mặc kệ rồi, chúng ta tiến vào tránh một chút. Tần Phong nói rằng, dẫn đường, đi, kiếm gãy thiếu niên hướng đông nam phương hướng trốn rồi. Nhanh đi chặn đường hắn. Hách Liên Sơn, chuyên tôn thiếu bạch, đạm thai tuyết, chờ tinh thần lực cao thủ đều ở lẫn nhau dùng tinh thần lực trò chuyện với nhau. Tinh thần lực của bọn hắn đều khóa chặt rồi Tần Phong. Rất rõ ràng Tần Phong vị trí. Đồng thời vậy dụ làm gần nhất người đi chặn đường Tần Phong. Hiển nhiên đem nó hắn linh thần cảnh cao thủ nhóm xem như quân cờ. Kia chút linh thần cảnh cao thủ nhóm vậy cam tâm làm quân cờ. Đều mưu toan đạt được thiên mệnh phù. Có người, chính tại chạy trốn bên trong Tần Phong đột nhiên trong mắt hơi híp. Hắn hiện tại mới trốn rồi không đến 10 phút đồng hồ. Chi thứ nhất linh thần cảnh cao thủ đội ngũ xuất hiện. Đây là một chi trọn vẹn 8 tên linh thần cảnh cao thủ tạo thành kết minh. Hô, hô, song phương cấp tốc tới gần. Động thủ, giết rồi hắn, một cái 16-17 tuổi tiểu tử. Tính cái gì? Cái này 8 tên linh thần cảnh cao thủ đằng đằng sát khí. Từng cái mang theo vẻ điên cuồng. Theo bọn hắn nghĩ, lúc trước Đoan Mộc Tứ thực lực là rất mạnh, mà cái này kiếm gãy thiếu niên thì tương đối yếu nhiều rồi. Chết đi, chết, kia 8 tên linh thần cảnh cao thủ toàn bộ đều công hướng rồi Tần Phong. Muốn chết, Tần Phong sát ý lao nhanh, oanh, một đạo đỏ thẫm ánh kiếm hóa thành rồi kiếm đạo liệt diễm địa ngục. Đem 8 tên linh thần cảnh cao thủ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tức khắc tiếng hét thảm không ngừng. Trong nháy mắt, liền có 6 người bị oanh giết. Chính là thấm tâm kiếm điển bên trong hỏa kiếm tinh nguyên kiếm ý. Đây là bầy công kiếm chiêu. Trước đó Tần Phong quyết đấu đều là linh bảng cấp cao thủ. Sử dụng ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là oanh sát những thế lực này yếu kém người lại là lựa chọn tốt nhất. Mau trốn, trời ạ. Gia hỏa này thực lực thật đáng sợ rồi. Có 2 tên thực lực cường đại. Sở trường phòng ngự cao thủ may mắn rồi xuống dưới. Hoảng sợ xoay người bỏ chạy. Nguyên lai tưởng rằng cái này kiếm gãy tiểu tử là một khối đợi làm thịt mỹ vị. Ai muốn so Đoan Mộc Tứ còn đáng sợ hơn. Đối mặt Đoan Mộc Tứ, bọn họ 8 người coi như đánh không lại. Chặn đường một hồi luôn luôn có thể. Thế nhưng là cái này kiếm gãy thiếu niên lại một chiêu liền oanh sát rồi bọn họ 6 người. Lại không đi, chiều tiếp theo chỉ sợ cũng muốn đem bọn họ 8 người toàn bộ lưu lại rồi. Thật đáng sợ, giống giống, Tần Phong đại phát thần uy, hư không thú vậy hưng phấn. Chủ nhân, lấy ngươi thực lực, sợ ai vậy? Trừ rồi Đạm Thai Tuyết, Hách Liên Sơn ta còn không sợ. Tần Phong vậy hăng hái, bất quá không ai có thể cùng ta đơn đấu. Những này người gặp mặt đều muốn vây đánh, cho nên chúng ta vẫn là đến mau trốn. Tần Phong rõ ràng đầu này đường chạy trốn sẽ rất gian nan. Hiện tại vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá, hắn tùy tiện liền oanh sát chi thứ nhất đến cướp giết linh thần cảnh cao thủ đội ngũ. Điều này cũng làm cho một mực dò xét, lấy tinh thần lực cao thủ nhóm trở nên khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Cái này kiếm gãy thiếu niên không phải là chỉ có thể đánh bại Thác Bạt Hổ sao? Hách Liên Sơn lo lắng hỏi nói, đây là linh bảng 30 thực lực. Ai nói, cho lão tử đứng ra, ta giết chết hắn. Chuyên Tôn Thiếu Bạch vậy giận rồi. Tần Phong càng mạnh, càng mang ý nghĩa cướp đoạt thiên mệnh phù độ khó càng lớn. Bọn họ đương nhiên không vui lòng. Tên khốn này tiểu tử vậy mà thực lực mạnh lên rồi nhiều như vậy. Bất quá vẫn là ngăn không được ta. Thác Bạt Kính quyết tâm, không thối lui chút nào. Tất cả mọi người hơi rõ ràng rồi chút Tần Phong thực lực, nhưng căn bản không người thả vứt bỏ. Đường chạy trốn trên Tần Phong chỉ bằng một chiêu tinh nguyên kiếm ý giết lùi rồi một đợt lại một đợt người, tốc độ căn bản là không có làm sao chịu đến ảnh hưởng. Cho dù ngẫu nhiên có linh bảng cấp cao thủ cản đường, hắn vậy trực tiếp dùng quy nguyên kiếm ý hoặc là nguyên trấn kiếm ý cưỡng ép oanh sát. Mặc dù tốc độ sẽ bị hơi trì hoãn, nhưng loại này cao thủ dù sao quá ít rồi. Tổng thể mà nói, đối Tần Phong ảnh hưởng ý nghĩa có hạn. Đồng thời, đi qua lần lượt cường hoành bá đạo oanh sát, Tần Phong thực lực vậy càng ngày càng làm người ta hoảng sợ. Đến cuối cùng, đã có rất ít người dám lại đi chặn đường hắn rồi. Cách Lạc Sơn bên ngoài, kia hư không bên trong, đồng dạng có vô số đạo tinh thần lực ở mật thiết chú ý Cách Lạc Sơn bên trong động tĩnh. Thậm chí bọn họ có thể cùng Cách Lạc Sơn nội bộ con cháu tiến hành giao lưu. Ha ha ha, Hoàng Phủ lão đầu, ta vừa nhận được tin tức mới nhất. Người Hoàng Phủ cổ tộc cái gọi là tuyệt đại song kiêu, Hoàng Phủ Vân Sơn, Hoàng Phủ Vân Phong đã song song bị giết, liên đới lấy, còn giúp đỡ rồi cừu nhận, Lữ Lương cùng mấy tên thiên phú cực cao yêu nghiệt. Lần này Cách Lạc Sơn chi tranh, Hoàng Phủ cổ tộc xem như toàn quân bị diệt rồi. Việc này ta đều biết rõ rồi, chớ cùng ta nói ngươi còn không biết rõ. Hư không bên trong, truyền ra rồi hưng phấn khàn khàn tiếng cười to. Chuyên Tôn, ta Hoàng Phủ cổ tộc bị khó, ngươi liền cao hứng như vậy sao? Thấp giọng thanh âm tức giận vang lên, ta đương nhiên cao hứng, ta cao hứng phi thường, rất cao hứng, ha ha ha, thanh âm khàn khàn không thèm quan tâm, cười càng vui vẻ hơn, hừ. Ta nhất định phải đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng ta. Tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa. Hoàng Phủ lão đầu, trước ngươi nói là đánh dám sao? Trước đây không lâu là ai nói, dám đi tranh đoạt thiên mệnh phù. Liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị. Nếu như thua không nổi, cũng đừng phái con cháu đi đoạt, tránh khỏi mất mặt. Hiện tại chính mình đang đánh mình mặt hay sao? Ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi có thể hay không mặt mo không cần rồi. Tìm kiếm người ta báo thù. Ha ha ha, thanh âm khàn khàn càng thêm đắc ý. Hung hăng ra rồi ngụm ác khí. Trước đó, Chuyên Tôn thiếu tán chết. Thiên mệnh phù cũng bị đoạt. Hung thủ chính là linh bảng thứ 3 viên giao. Ngay cả Chuyên Tôn cổ tộc mạnh nhất Chuyên Tôn Thiếu Bạch cũng khó có thể giết chết. Mắt thấy không cách nào báo thù, hắn vậy phẫn nộ qua, muốn diệt sát viên giao. tuy nhiên lại bị cái này lão đồ vật hung hăng trào phúng rồi một phen. Bởi vì đuối lý, hắn mặt mũi mất hết. Khi đó, mặc dù hoàng phủ cổ tộc vậy chết rồi cái hoàng phủ kỳ, nhưng cái này hoàng phủ lão đầu tự cho là có hoàng phủ Vân Sơn, hoàng phủ Vân Phong các cao thủ ở, muốn tìm kiếm gãy thiếu niên báo thù không khó. Ai có thể nghĩ, kiếm gãy thiếu niên so Viên Dao còn kinh khủng mấy lần. Ngược lại đem hoàng phủ Vân Sơn mỗi người toàn bộ giết chết. Cũng coi là hung hăng thay hắn ra rồi ngụm ác khí. Tộc ta Thác Bạt Kính cũng truyền tới tin tức. Kiếm gãy thiếu niên cùng hắn dị thú đem hắn cũng đánh bại rồi. Hắn không cách nào thay Thác Bạt Hổ báo thù. Cái này lúc, lại một thanh âm ở hư không bên trong vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN